Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, Fuhua Nomi Fruit tái hiện. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới về Kaido. Chuyện rất ít người biết, ngay cả hải quân kỳ thực đối với Kaido biết đến cũng không nhiều. Hải quân khoa học bộ đội mặc dù là quân bộ đội ngũ, thế nhưng hải quân đối với Kaido nhận thức cũng là phi thường rất ít. Coi như là ban đầu công đại tướng cũng không biết phòng thí nghiệm này nội dung cụ thể. Hải quân nội bộ duy nhất người biết hiện tại đã không hề trong hải quân rồi, mà là theo chân ngũ lão tinh đến rồi Marine. Hiện tại đang ở cùng Zephyr trải qua hải quân tiền bộ. Kaido cái này hải quân thông thường binh lính cũng chưa nhìn thấy qua. Thế nhưng hải quân mỗi bên tướng lĩnh còn lại là bất đồng. Bọn họ không chỉ một lần xem loại này hình thái Kaido rồi. Làm Kaido thân thể xuất hiện biến hóa thời điểm đổi lại là Roy ở chỗ này, tuyệt đối sẽ muốn mình một người. Người kia dù cho Moria bên người cùng cái kia trong suốt fruit năng lực giả, cụ thể gọi tên là gì Roy cũng không nhớ rõ. Cái tên đó hoàn toàn chính xác xác thực là một người. Chỉ không phải thân thể hắn bị trải qua rất nhiều lần cải tạo, ngay cả mặt mũi lỗ bắp thịt cũng bị sửa đổi qua. Vì sao Moria biết tiến hành này cải tạo? Kỳ thực cũng là trước đây Moria đang cùng Kaido thời điểm chiến đấu, đem Kaido một ít thân thể biến hóa gia nhập hắn. Ở trong thân thể, Kaido trong cơ thể có các chủng tộc huyết sung mãn ước số. Thậm chí còn có máu của động vật huyết thống ước số. Cho tới nay, Kaido mình cũng chưa phát giác ra chính hắn là một cái nhân loại, mà là một cái thánh vật, một cái động vật. Ở Punk Hazard bên trong trụ sở là có thể chứng kiến các loại các dạng thi thể. Những thi thể này thật lâu trước đây Dravager Punk thực nghiệm chính giữa vật hy sinh. Những thi thể này nói rõ rất nhiều chuyện. Cũng chính bởi vì những thi thể này, cũng có thể nhìn ra Kaido rốt cuộc là một cái dạng gì giống loài. Sở hữu so với người khổng lồ còn muốn cao lớn, cộng thêm một thân các loại các dạng bắp thịt. Giống nhau nhìn qua biết là người kia tuyệt đối không phải một người bình thường. Người này tuyệt đối là thánh vật. Đồng dạng bị xem là quái vật chính giữa sợ rằng tồn tại. Làm Kaido biến thân sau đó, bách thú hải tặc chỉ có người biết. Kaido đây là muốn để cho bọn họ dám lui tín hiệu. Queen kịp thời hô, hết thảy lập tức ly khai cái. Tên kia nhanh lên một chút đem thuyền của ngươi đưa tới cho ta. Queen một tên thủ hạ nữ tử đem một cái vẻ mặt thô bỉ nam tử kéo đi qua, người kia cười mị mị ở Queen trước mặt lộ ra tham lam biểu tình. Đổi lại là ở lúc bình thường, Queen tuyệt đối sẽ đem người đàn ông này độc sát. Nhưng là bọn hắn nhưng bây giờ cần muốn sự giúp đỡ của người đàn ông này. Đem thuyền đưa tới, Queen một mặt ở trên người của hắn. Một nữ vương khí thế bộc phát ra, nhìn chằm chằm nam tử nói, là, cái này tới, nam tử gạo kê, nhanh chóng gật đầu, cũng không lâu lắm, ở Red Line bên cạnh xuất hiện một con đội tàu, rất kỳ quái là những thuyền này đều nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng không cần mượn lực cái gì, nhanh lên một chút đi tới, Queen gào lên, Fuhua Nomi Fruit, chứng kiến những thuyền kia đồng thời. Sengoku cùng gặp hai người đồng thời thất thần. Đối với loại năng lực này hai người nhất không xa lạ gì. Bọn họ đối thủ cũ, Kim Sư Tử Fruit năng lực, bọn họ làm sao có thể không nhìn ra. Bọn họ rốt cuộc minh bạch bách thú đoàn hải tặc vì sao có thể như vậy đại quy mô đi lên Red Line rồi. Nguyên lai là có người chiếm được Kim Sư Tử sau khi chết Fuhua Nomi Fruit năng lực. Vừa nghĩ tới Kim Sư Tử năng lực bị người đạt được, Sengoku sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi. Bởi vì Fuhua Nomi Fruit đều xuất hiện, ý nghĩa Gura Nomi Fruit cùng Sou Fruit ít ngày nữa cũng là xuất ra. Đây chính là các bá chủ Fruit. Gura Nomi Fruit tuy là bởi vì dâu trắng mà xuất danh, thế nhưng đây chính là có thể gây nên động đất Fruit. Cần phải nhớ dâu trắng chiêu số thấy người đều biết rõ làm sao sử dụng. Nếu như bị người tìm được, đặc biệt những thế lực kia cường đại, lại người có dã tâm tìm được. Như vậy đại hải sẽ nhất khắc cũng không thể an tĩnh lại. Ngoại trừ Gura Gura Nomi Fruit còn có Sâu Sâu Fruit. Sâu Sâu Fruit cướp đoạt thọ mệnh, giao phó đủ loại đồ đặc sinh mạng. Một đám lửa là có thể chế tạo ra một cái lô gia quái vật. Cái này quyết định bởi với ăn fruit năng lực những tên kia lực lượng linh hồn. Big Mom là trong một vạn không có một quái vật so sánh những người khác. Thực lực của bản thân nàng cũng đã là vô cùng đáng sợ. Cho nên hắn mới có thể chế tạo ra ba cái homie đi ra. Sâu Sâu Fruit cùng vân vân xem người sử dụng. Thế nhưng Fuwa Fuwa Nomi Fruit cũng không cần. Bị va chạm vào vô cơ vật đều có thể lên trời. Ngoại trừ sinh mệnh ở ngoài. Kim sư tử năng lực thức tỉnh sau đó. Còn có thể khống chế nước biển. Đem một tòa đảo đều bay lên thiên, cái này tên hèn mọn hiển nhiên. Không có đến kim sư tử cái loại tình trạng này. Thế nhưng vừa nghĩ tới thục fruit bị một cái người như vậy ăn. Gặp cùng Sengoku hai người không khỏi nhớ lại kim sư tử. Ban đầu kim sư tử là biết bao khí phách một người tay cầm đôi đao đứng ở hải quân bản bộ trên quảng. Trường, tiếp theo đống hải quân binh lính thi thể. Một người đối mặt bọn hắn hai người. Cuối cùng chỉ có bỏ ra Marine hủy diệt một nửa đại giới đưa hắn bắt. Giết cái kia sử dụng fruit. Akainu cũng phát hiện điểm này. Hắn cũng minh bạch cái tên đó tính nguy hại có bao nhiêu đại. Mặc kệ hắn có thể hay không thay thế được kim sư tử. Thế nhưng Fuwa Fuwa Nomi Fruit cường đại đã tại hắn nội tâm thâm căn cố đế. Akainu tuyệt đối sẽ không chuẩn cho phép cái tên kia sống xuống phía dưới. Huống bây giờ hải quân vẫn là ưu thế. Trên cơ bản tập hợp hải quân cùng thành trở lên sức chiến đấu. Lúc này đây kình chống nhau là thời kỳ tột cùng bách thú đoàn hải tặc. Cộng thêm Big Mom đoàn hải tặc hai cái đại hải tặc. Độ khó không nhỏ ngoại trừ Kaido sau đó. Akainu muốn đem bách thú đoàn hải tặc những người khác đều lưu lại. Từng cái toàn bộ giết chết. Kaido biến hóa rốt cục hoàn thành. So với người khổng lồ còn muốn thân hình cao lớn có thể dùng Kaido thoạt nhìn tăng thêm sự kinh. Khủng, một quyền xuống phía dưới. Mọi người cảm giác long trời lở đất. Gáp vẫn còn cùng hắn ngạnh kháng nắm tay. Một lần này Kaido trên lực lượng cũng không nhanh chóng gáp rồi. Hai người giữ lẫn nhau một cái dưới. Cuối cùng bằng vào dáng ưu thế. Kaido một quyền đem gáp bước lui. Vì có thể kéo dài thời gian. Những năm gần đây Kaido du mộc não đại cũng học xong một ít cơ bản chiến thuật. Hiện tại thế cục đối với bọn họ cũng không lợi. Hải quân ngay cả Impel Down cao thủ cùng thế hệ trước tướng lĩnh cũng gọi tới. Cộng thêm ba đại tướng, hai gã chuẩn tướng, cộng thêm hải quân nguyên soái. Chớ đừng nhắc tới còn có một cái Roy đang chạy tới. Kaido biết nếu không chạy lời nói, hắn ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Đến đây đi, hải quân, Kaido run rẩy xí bàng, trôi đi tới. Ngay sau đó xuyên qua những người khác rơi vào hải quân binh sĩ bên trong. Chứng kiến này phổ thông là binh sĩ chịu đến công kích. Ti, Dần, Iso ba người đồng loạt ra tay. Liên thủ công kích Kaido. Akainu thì không có quá nhiều đi lưu ý. Mà là đánh về phía cái kia Fuwa Fuwa Nomi Fruit năng lực giả. Akainu này hiểu lòng cũng là như thế này. Từng cái nghênh đón, nham thạch cự nhân. Đang ở bách thú đoàn hải tặc chuẩn bị thoát đi thời điểm. Hai vị nham thạch to lớn người khổng lồ từ lại bắt đầu động. Là Ryokugyu. Bách thú đoàn hải tặc thành viên hoảng sợ hét lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.